Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 241, chơi xuân phần 1. Xuân về hoa nở, chuyện hạnh phúc nhất chính là nhà trường tổ chức đi chơi xuân. Lúc cô Diệp tuyên bố tin vui này trên lớp, tiếng hoan hô như là tung nóc nhà. Cả ngày chỉ học tập rất là nhàm chán, đi ra ngoài du xuân, về ý nghĩa thì là học ngoại khóa một ngày nhưng mà được chơi, ăn ngon ở ngoài, nói chuyện phiếm với các bạn, chụp hình vân vân. Nói chung là học sinh, không ai không thích chơi xuân. Đóng 10 nguyên tiền xe, không thành vấn đề, gọi là có chút đóng góp. Tiểu Vân và Thiệu Sắc Phi làm lớp trưởng, lớp phó, đương nhiên là đứng ra thu tiền. Các học sinh nộp tiền rất nhanh, không thấy ai kéo dài thời gian không chịu nộp. Lúc thu tiền còn ồn ào xảy ra chuyện. Chu Tiểu Vân phụ trách ghi họ tên, Thiệu Sắc Phi phụ trách thu tiền, phân công rất rõ ràng. Ai ngờ, lúc thu tiền xong, đếm lại tiền thì phát hiện ra một tờ 50 nguyên giả. Vẻ mặt Thiệu Sắc Phi chán nản. Phải biết rằng tiền này chính là mình phụ trách thu, lúc bận rộn loạn quá thu phải tiền giả, rõ là đen đủi. Tiểu Vân soi tờ 50 nguyên giả kia dưới ánh mặt trời quan sát cẩn thận, phát hiện tờ tiền giả này thực sự rất giống, cảm giác so với tiền thật không kém bao nhiêu, thiếu sự cảnh giác, không xem xét cẩn thận dưới ánh mặt trời chắc chắn là không phát hiện được. Tiểu Vân thấy dáng vẻ của Thiệu Sắc Phi buồn rầu. Chúng mình hỏi các bạn trong lớp một câu đi, chưa biết chừng người nộp cũng không biết là tiền mình đóng là tiền giả. Tớ nghĩ hẳn là không phải cố ý nộp đâu. Sắc mặt Thiệu Sắc Phi dễ nhìn hơn một chút, đi cùng với Tiểu Vân đứng trên bục giảng nói ra sự việc. Nộp tờ 50 nguyên cũng chỉ có 4-5 người, chốc lát sau mấy bạn học đều đi tới. Từng người phân biệt, có điều ai có thể nhớ rõ tờ tiền mình nộp trông như thế nào. Mấy tờ tiền này nhìn cũng không có khác nhau lắm. Cuối cùng có một nam sinh mặt mụn tên là Trương Vĩ nói, tờ tiền này hình như là của tớ. Tiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt với Thiệu Sắc Phi. Đúng như Tiểu Văn nói, Trương Vĩ cũng không biết đấy là tiền giả. Nghe nói lúc mua đồ ở cửa hàng tạp hóa bên ngoài, chủ quán trả lại cho cậu ta. Trương Vĩ lấy ra 40 nguyên trên người, rồi mượn bạn thêm 10 nguyên. Nộp tiền xong liền nổi giận đùng đùng, ra cổng trường tìm chủ quán cửa hàng kia. Trong lớp có mấy bạn học nam sinh đều đi cùng. Về sau câu chuyện càng đặc sắc, nghe nói chủ quán sống chết không chịu thừa nhận tiền giả là của ông ta. Trương Vĩ đưa bạn học đi cùng ra làm nhân chứng, cãi nhau ầm ĩ nửa ngày, thiếu chút nữa là đánh nhau với chủ quán. Ông ta thấy một đám thanh niên nhất quyết không bỏ qua, cuối cùng không cam lòng bỏ ra tờ 50 nguyên khác đổi lấy tờ tiền giả về. Tiểu Văn than thở nói, ông chủ này rõ ràng là bắt nạt học sinh lúc mua đồ không cẩn thận, không xem kỹ tiền thật hay là giả, cố ý đưa tiền giả cho Trương Vĩ. Chuyện này khiến Tiểu Văn tỉnh ngộ, xem ra sau này dù là mua đồ gì cũng phải chú ý chuyện tiền bạc. Cửa hàng làm ăn mất lương, có ông chủ lòng dạ đen tối cũng rất nhiều. Tiểu Vân ăn xong cơm trưa thì đến một siêu thị mới mở ở gần đấy. Tuy địa điểm chơi xuân của Tiểu Bảo khác chỗ của Tiểu Vân, nhưng chắc chắn đều phải mang theo đồ ăn. Hai chị em ở siêu thị lấy đầy hai túi các đồ ăn mà mình thích. Khi trở về, Tiểu Bảo có chút lo lắng nói, chị, ngày mai chơi xuân phải ngồi xe, chị bị say xe đến lúc đó nên làm gì bây giờ? Đúng vậy, đây cũng là Tiểu Vân đang lo lắng. Cảm giác say xe vô cùng khó chịu, đến lúc đó đừng có mà đang vui vẻ lại vì sắp này mà nôn ọe thì thật là không tốt. Tiểu Bảo đưa ra ý kiến, hay là uống thuốc say xe? Vẻ mặt Tiểu Vân đau khổ nói, uống thuốc say xe á? Lần trước tới chỗ anh, lúc về chị cũng uống thuốc, làm gì có tác dụng. Không biết đối với người khác có hiệu quả không, dù sao với cô không có tác dụng gì. Không biết Tiểu Bảo ở đâu nghe được mấy phương thuốc dân gian để Tiểu Vân dùng thử. Cô nghĩ thầm đừng có ăn lung tung, đỡ phải lên xe lại phun ra. Cô không ăn gì đã đến trường. Trong lớp các bạn học lần lượt tới, tụng ba tụng năm cùng một chỗ đùa giỡn nói chuyện phiếm. Trịnh Hạo Nhân cố ý mặc một bộ quần áo mới, trắng trẻo sạch sẽ trông rất lịch sự, ngồi bên cạnh và nói chuyện cùng với Tiểu Vân. Hôm nay Tiểu Vân mặc một bộ trang phục thể thao màu nhạt, mái tóc dài tới thắt lưng thì buộc cao, tết thành đuôi ngựa thả trước ngực, toát ra vẻ xinh đẹp hoạt bát hiếm thấy, vô cùng rạng rỡ. Ca Tổng Soái thậm thà thậm thụt đi qua, mượn cơ hội nói chuyện với Tiểu Vân. Đối với Ca Tổng Soái, cô chưa nói tới thích nhưng cũng không ghét, ở trong mắt cô chẳng qua là một người bạn học bình thường, liền trò chuyện mấy câu. Chỉ có điều, một màn Tiểu Văn nói chuyện vui vẻ với Cao Tổng Soái bị Lý Thiên Vũ vừa bước vào phòng học nhìn thấy nên vô cùng khó chịu. Lưu Lộ đương nhiên muốn tới nói chuyện với Tiểu Văn, Lý Thiên Vũ ra mặt dày đi theo phía sau. Lý Thiên Vũ vừa nói chuyện với Tiểu Văn vừa không giấu vết đẩy Cao Tổng Soái lùi ra phía sau. Hắn lại cao to hơn Cao Tổng Soái, đáng thương Cao Tổng Soái bị bắt ép đi ra phía sau đứng. Cao Tổng Soái không cam lòng muốn bước lên phía trước, đáng tiếc Lý Thiên Vũ giống như là ngọn núi lớn ngăn chặn mọi đường đi. Hai cánh tay làm trợ thủ đắc lực gác lên mặt bàn, hai bên khiến cho cậu không thể làm gì được. Lưu Lộ thấy một màn như vậy thì cười mãi. Tiểu Vân chỉ làm như không nhìn thấy, không muốn để ý tới kẻ dở hơi này. Lý Thiên Vũ vốn đang vui mừng vì đuổi được Ca Tổng Soái đi, nhưng mà vừa nhìn thấy Tiểu Vân đang tự nhiên nói cười vui vẻ với Trịnh Hạo Nhiên và Lưu Lộ, căn bản là không để ý tới mình, trong lòng không khỏi tức giận. Trịnh Hạo Nhiên tên Tiểu Bạch Kiểm này luôn bắt chuyện với Tiểu Vân, vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu xa. Lưu Lộ nghe nói Tiểu Vân chưa ăn cơm sáng, vội đem đồ ăn vặt mình mang theo. Tiểu Vân, tớ mang theo nhiều đồ ăn ngon lắm, cậu ăn một chút đi, không ăn cơm thì chịu sao được. Nghe nói ngồi xe tận hơn một tiếng cơ. Địa điểm du xuân ở vùng nông thôn trong huyện, hình như là bia mộ của 82 liệt sĩ. Thời kháng chiến Nhật anh dũng hy sinh nên tên của 82 liệt sĩ được mai táng ở địa phương. Hoạt động này rất có ý nghĩa giáo dục. Chỉ là đường đi rất xa, nhà trường phối hợp với đơn vị giao thông công cộng thuê hơn 10 chiếc xe buýt chuyên đưa đón. Xe buýt đang đỗ trong sân trường xếp thành một hàng dài rất hoành tráng. Tiểu Văn nghĩ tới đã thở dài. Tớ cũng mang theo một đống đồ ăn nhưng không dám ăn. Tớ say xe sợ nửa đường lại nôn ra. Trịnh Hạo Nhiên nói chen vào. Nghe nói bụng rỗng mà ngồi xe càng dễ say hơn đấy. Có chuyện như vậy sao? Tiểu Văn nghi hoặc nhìn về phía Lưu Lộ. Lưu Lộ nhún vai nói. Tớ cũng không biết đâu. Tớ ngồi xe đâu có bị say. Cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng có cơ hội nói chuyện. Tớ đã từng nghe nói không ăn cái gì mà bị say xe càng khó chịu, muốn nôn cũng không nôn được gì đâu. Thật quá kỳ lạ. Tiểu Văn không biết chuyện Lý Thiên Vũ và Trịnh Hạo Nhiên nói là thật hay giả. Có điều hình như là bụng đang đói, hay là thừa dịp chưa xuất phát ăn một chút. Tiểu Văn mở túi của mình lấy bánh mì và nước chanh ra. Lưu Lộ ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn của Tiểu Văn cũng bắt đầu thèm ăn, lấy đồ ăn vặt ra ăn cùng cô. Chương 242, chơi sân phần 2. Lý Thiên Vũ xung xe muốn dâng lên đồ ăn ngon mình mang lên, bị ca tổng soái nhanh tay nhanh mắt cầm ăn mất. Cậu đuổi theo ca tổng soái muốn cướp về, hai người ầm ĩ chạy quanh phòng học khiến cho cả lớp vây xem đùa giỡn. Lý Thiên Vũ đang chạy rất nhanh, thiếu chút nữa va trúng cô Diệp vừa bước vào phòng học. Cậu vội vã đỡ cô Diệp khỏi ngã, không người cúi lưng xin lỗi. Em xin lỗi cô, em không cố ý. Một bên oán hận nhìn chằm chằm ca tổng soái, chuẩn bị đi tìm cậu ta tính sổ. Cô Diệp bị hoảng sợ, hung hăng phê bình Lý Thiên Vũ một trận. Đáng thương Lý Thiên Vũ bị mắng đến đầu không ngẩng lên được. Cô Diệp thông báo các học sinh ra ngồi xe chuẩn bị xuất phát, phút cuối cùng còn nhấn mạnh một câu. Lớp chúng ta và lớp 12 ngồi chung một xe, chỗ ngồi chắc chắn là không đủ, hy vọng các em nâng cao tác phong, không tranh đoạt chỗ ngồi. Cái gì? 100 người ngồi một chiếc xe? Các học sinh vừa nghe còn chú ý gì đến phong độ với trả tác phong, chen lấn nhau ra khỏi phòng học muốn lên xe buýt. Tử Văn đoán chắc chắn là mình không cướp được chỗ, một chiếc xe tối đa 30-40 người ngồi. Nữ sinh sao có thể tranh nhau như lang như hổ giống nam sinh đây? Lưu Lộ vốn định chạy tới. Thấy Tiểu Văn đi chậm như rùa rất là kỳ quái. Tiểu Văn, chúng mình cũng phải nhanh một chút, chậm là mất hết chỗ. Tiểu Văn hỏi ngược lại, nhanh là có thể cướp được sao? Cậu nhìn một đám nam sinh này, xem sao có thể nhanh bằng họ được. Nói cũng đúng, Lưu Lộ dứt khoát giống Tiểu Văn, không nhanh không chậm đi tới. Học sinh lớp 12 cũng đến rồi, không ít nam sinh cao to chen lên xe được cướp vị trí. Chờ mọi người lên gần hết, Tiểu Văn và Lưu Lộ mới cùng lên xe. Trong xe người đẩy thực sự là không rộng lắm, Tiểu Văn tự mình an ủi nghĩ. Tay vị cũng chẳng cần dùng đến, xung quanh toàn là người. Lưu Lộ nắm chặt tay của Tiểu Vân, hai người dựa vào cùng một chỗ, cảm thấy giống như lạp xưởng kẹp trong nhân bánh mì. Lý Thiên Vũ đã sớm chen lên xe, cướp được vị trí cạnh cửa sổ ở phía trước rất là đẹp. Cậu ta ở trên xe ngó nghiêng nhìn xung quanh, mắt thấy Tiểu Vân và Lưu Lộ lên xe cuối cùng đứng chen chúc ở cửa. Chú Tiểu Vân, Lưu Lộ, bên này. Ở trong xe quá ồn ào, hét to không ăn thua gì. Gọi vài lần Tiểu Vân mới nghe thấy. Thấy ánh mắt Tiểu Vân và Lưu Lộ cũng nhìn qua đây, Lý Thiên Vũ hài lòng vẫy tay, bảo ý hai người chen qua. Tiểu Vân không muốn đi nhưng mà bị Lưu Lộ lôi qua. Mấy bước ngắn ngủi mà mất tận 5 phút đồng hồ mới tới nơi, khiến Tiểu Vân hoàn toàn hiểu thế nào là chen chúc nửa bước khó đi. Bạn tốt Dương Phạm ngồi phía ngoài của Lý Thiên Vũ, hai người vừa lên xe liền ngồi cùng nhau. Dương Phạm thấy Lý Thiên Vũ mặt mày tỏa sáng, tự nhiên là minh bạch người nào đang tới, ngoại trừ Tiểu Vân còn có thể là ai. Tiểu Vân và Dương Phạm chào nhau một tiếng, bạn học cũ mà, hiện tại không học chung lớp, thế nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng gặp mặt. Tình bạn giữa hai bên cũng không có gì trở ngại, hai người bắt chuyện với nhau. Lý Thiên Vũ và Lưu Lộ bị gạt sang một bên. Lý Thiên Vũ mở cửa sổ ra, nhường chỗ của mình cho Chu Tiểu Vân ngồi. Cô lắc lắc đầu không chịu đi qua. Để Lưu Lộ ngồi đi. Lưu Lộ cười nói, đây chính là chỗ anh Tiểu Vũ cướp riêng cho cậu. Bên cạnh cửa sổ vừa thoáng gió, sáng sủa vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Chẳng phải cậu bị say xe à? Cậu nên qua đó ngồi đi. Tiểu Vân ngẩng đầu, đúng lúc thấy Lý Thiên Vũ lộ ra sự hòa nhã. Người con trai này mỗi khi đối mặt với mình sẽ tỏ ra dè dặt cẩn thận, từng ly từng tí khiến cho Tiểu Vân thổn thức không thôi. Kiếp trước gần như chưa từng hưởng được đãi ngộ như vậy. Được rồi, tội gì mà không nhận chứ? Bản thân mình bị say xe, đứng ở đây bị đẩy đến đẩy đi, khó chịu biết bao. Trong khi xe chưa bắt đầu chạy, dạ dày đã quay cuồng. Tốt hơn hết là ngồi cạnh cửa sổ, hít thở nhiều một chút không khí trong lành.

quen biết với rất nhiều thành phần bất lương ở ngoài xã hội, thanh niên cần tìm việc làm. Bạn học cùng lớp phần lớn đều không ai dám trêu chọc hắn, nữ sinh thấy hắn thì trốn thật xa. Điều này cũng khiến cho tính cách Cố Vạn Bảo càng thêm ngang ngược, có cảm giác như thể hắn là đại ca của trường này. Nghe thấy Tiểu Vân không khỏi lo lắng cho Lý Thiên Vũ, loại người này vừa nghe đã thấy không phải tốt lành gì, bây giờ vì mình mà Lý Thiên Vũ lại trêu chọc tới người như thế, thật không biết sau này sẽ mang tới bao nhiêu rắc rối nữa. Lý Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ, thấy ánh mắt quan tâm của Tiểu Vân, trong lòng tất nhiên là vô cùng dễ chịu. Không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trường học cũng không phải là nơi để hắn thỏa sức mặc làm càn. Cao Tổng Sái nghĩa khí vỗ vai của Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, nếu Cố Vạn Bảo dám tới tìm cậu gây sự, cứ nói với tớ, tớ sẽ tìm nhóm anh em tốt trước đây qua giúp, không tin không trị được hắn. Nói giống như mình là đại ca xã hội đen không bằng. Lý Thiên Vũ cười cười, cảm thấy Cao Tổng Sái có thể nói ra lời như vậy thật khiến người khác cảm động. Hai người từ trước tới nay không ít lần ầm ĩ, quan hệ chưa nói là tốt. Từ chuyện này có thể nhìn ra một điểm của Cao Tổng Sái rất là trọng tình nghĩa. Dương Phạm không nói gì, chỉ kéo tay của Lý Thiên Vũ chặt một chút. Lý Thiên Vũ dùng sức gật đầu. Cảm giác cuối cùng mình cũng có bạn tốt đáng giá kết bạn. Lôi Hồng Tử thấy mọi người đều tỏ thái độ, mình không nói gì với cậu ấy thì thật áy náy. Vội vã thề thốt, nếu có chuyện gì, mình tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Vân bị mấy tên con trai đùa giỡn nở nụ cười, đúng là đoạn phim truyền hình cậu hiếp. Một đoạn nhạc đệm qua đi, đương nhiên toàn bộ hành trình mấy nam sinh đều đi cùng nhau. Cuối cùng Lý Thiên Vũ không cần tốn sức suy nghĩ tìm lý do, trong lòng thực sự là vui sướng. Tiểu Vân hiếm khi hòa nhã với Lý Thiên Vũ, khiến cho cậu cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày hạnh phúc. Buổi trưa mọi người ăn hơn một nửa đồ ăn vặt mang theo. Một giờ trưa nhóm người Tiểu Vân ra xe, ngồi trên xe đợi đến lúc về. Không ra sớm sợ không có chỗ trống mà ngồi. Tiểu Vân lại ngồi sát cửa sổ, trên đường về cười cười nói nói cùng với mọi người xung quanh. Tình trạng say xe nhẹ hơn rất nhiều, xem ra uống thuốc không có tác dụng. Nói chuyện phiếm mới là phương thuốc dân gian hữu dụng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 246, chuyện về sau. Qua chuyện này, nghe nói phụ huynh Cố Vạn Bảo được mời lên phòng hiệu trưởng thương lượng, mời chuyển trường, dễ nghe hơn so với bị đuổi học. Nội dung thực chất là giống nhau. Dù sao trường này cũng không chứa được nhân vật lớn như vậy, phụ huynh khóc lóc cầu xin không có tác dụng. Bất đắc dĩ cho Cố Vạn Bảo chuyển trường, chuyển tới trường cách Anh Minh rất xa. Cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, có người như thế ở xung quanh quả thực là quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ gây tới phiền toái, nhà trường xử lý như vậy thì không còn gì tốt hơn. Hành động của Lý Thiên Vũ ở khối 10 được các học sinh xôn xao truyền đi. Ngoài ý muốn trở thành chàng trai hành hiệp trượng nghĩa, trong cảm nhận của nữ sinh cũng được các nam sinh trong lớp ủng hộ nhiệt liệt. Chuyện đó cũng không đáng nói, chuyện khiến cho Lý Thiên Vũ hài lòng nhất chính là thái độ Tiểu Vân đối với mình có chuyển biến nhất định. Cách khuôn mặt tươi cười chào đón còn xa, nhưng so với trước kia thì không hờ hững lạnh lùng như vậy nữa. Tâm trạng của hắn rất tốt, cả ngày vui tươi hớn hở. Cô Diệp vốn chuẩn bị phê bình Lý Thiên Vũ trước lớp một trận, về sau cũng không có làm gì cả. Tận đáy lòng mà nói, cô Diệp cũng có chút tán thưởng hành vi của Lý Thiên Vũ. Con trai mà, nên nhiệt huyết một chút, sao có thể trơ mắt nhìn em họ của mình và bạn học bị nam sinh khác bắt nạt mà không lên tiếng. Đây chẳng phải là khuyến khích chuyện sai trái sao? Mặt ngoài nghiêm khắc phê bình, thật ra trong lòng âm thầm tán dương, nên trước mặt hiệu trưởng cô Diệp cũng vì Lý Thiên Vũ nói không ít lời hữu ích. Vì thế chi tiết Lý Thiên Vũ động thủ đánh người được bỏ qua, không chịu bất cứ hình phạt nào. Chẳng những vậy, cô Diệp còn nhân cơ hội này phân Lý Thiên Vũ vào ban cán sự lớp môn thể dục. Lý Thiên Vũ và Cao Tổng Soái, hai tên anh không ra anh, em không ra em ngồi ở bàn thứ tư đập tay ăn mừng. Sau này Trịnh Hạo Nhiên nghe chuyện Tiểu Vân và Lưu Lộ gặp nạn, vội vàng chạy tới thể hiện sự an ủi quan tâm, trong lòng lại buồn bực vì sao cơ hội làm người tốt này lại bị Lý Thiên Vũ cướp mất. Cơ hội tốt như vậy, có nam sinh nào trong lòng không lén lút ôm mộng đẹp được gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu cô gái mình ngưỡng mộ từ trong tay kẻ xấu. Thiệu Sắc Vi nghe xong chuyện này thì rất là đố kỵ, cô thầm nghĩ, vì sao Chu Tiểu Vân luôn luôn nhận được sự quan tâm, có nhiều nam sinh quan tâm cô ta như vậy, chuyện này xảy ra với mình có phải tốt không? Tiểu Vân cơ bản là không bị ảnh hưởng nhiều, người khác nói gì thì nói cô cũng chỉ cười mà thôi, nhưng sự rung động trong lòng chỉ có mình cô biết được. Khi im lặng một mình, trước mắt lại hiện lên tình cảnh Lý Thiên Vũ đánh nhau với Cố Vạn Bảo. Lúc đó trong lòng cô cũng rất run sợ, bên ngoài lại phải giả bộ kiên cường mạnh mẽ vì bảo vệ Lưu Lộ nên cố đối đầu với Cố Vạn Bảo. Lý Thiên Vũ chưa nói một lời đã đi lên đấm tên nam sinh đáng ghét kia một cái, lôi hắn ta ra đánh nhau với cậu ấy. Khoảnh khắc đó Tiểu Vân thực sự rung động, có lẽ là bởi vì tại thời điểm mấu chốt Lý Thiên Vũ đã đứng ra, có lẽ là vì bảo vệ cô, vì cô mà Lý Thiên Vũ mới đánh nhau với người khác, có lẽ vì lúc đó Lý Thiên Vũ rất men, xóa tan một ít khúc mắc với cậu ấy từ trước tới nay. Cho dù trước kia cô không muốn gặp Lý Thiên Vũ biết bao, thì bây giờ Tử Vân cũng phải thành thật thừa nhận. Cô không có cách nào ghét cậu ấy được, chỉ vì mình cười với cậu ấy mà mặt mày cậu ấy đã tươi cười rạng rỡ. Tử Vân cảm thấy trái tim mình ngày càng mềm mại. Thôi được, coi cậu ấy giống như một người bạn ngồi cùng bàn đi. Cái gì cũng không biết, không phải Lý Thiên Vũ thực vô tội sao? Cô tội gì phải luôn luôn cách xa người ta ngàn dặm? Nghĩ thông chuyện này, cô nói chuyện với Lý Thiên Vũ nhiều hơn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ nhiều hơn so với trước đây một chút mà thôi. Muốn cô lập tức đối xử tốt với cậu ấy như bạn tốt là chuyện không thể nào. Dù thế Lý Thiên Vũ đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn xem, hiện tại nói chuyện với Chu Tiểu Vân, cô lại để ý tới cậu, thỉnh thoảng còn tươi cười vui vẻ với cậu. Thật quá hạnh phúc. Chật chật, hạt giống xuân tình của thiếu niên nào đó nảy mầm thật đáng thương. Tiểu Bảo nghe nói chị gái gặp nguy hiểm, tức giận đến mức mặt trắng bệch. Bình thường cậu rất ghét Lý Thiên Vũ, lúc đứng đợi chị gái tan học gặp phải Lý Thiên Vũ, có thể chủ động nói cảm ơn. Lý Thiên Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, nói đấy là chuyện mình nên làm. Hắn đã quá quen thuộc với em trai bảo bối của Tiểu Vân. Có điều từ lúc bắt đầu lên cấp 2, thằng bé đã không hòa nhã với mình. Hôm nào Tiểu Vân phải tham gia giờ tự học buổi tối để đến đón bạn ấy về, cũng không cho người khác có cơ hội tiếp cận. Khuôn mặt thanh tú rất giống Tiểu Vân, nhưng cả ngày lại lạnh nhạt đăm chiêu. Ngoại trừ Tiểu Vân rất ít khi tươi cười với người khác. Đương nhiên, người khác này là chỉ bạn học Lý Thiên Vũ. Hiện tại thấy Tiểu Bảo đi tới nói chuyện với mình, quả thực là khiến cho cậu không nói lời nào. Đương nhiên cảm ơn là chuyện cảm ơn. Đợi Tiểu Vân đi ra, Tiểu Bảo vẫn theo thói quen kéo tay của chị đi về nhà, khiến cho người khác rớt lại phía sau không biết nên làm gì. Phản ứng của Tiểu Bảo còn tương đối ôn hòa. Lúc Đại Bảo biết chuyện, Cố Vận Bảo đã chuyển tới trường khác học. Đại Bảo tức giận gân xanh nổi lên, nắm đấm siết chặt, mặt mày dữ tợn, khiến cho Tiểu Bảo đứng bên cạnh dùng mình. Lần thứ hai ở trong lòng nhắc nhở bản thân, bình thường đùa vui một chút thì không sao, ngàn vạn lần chớ có chọc Đại Bảo thực sự tức giận, quá dọa người. Không biết lúc Đại Bảo nổi nóng có thể làm ra chuyện gì nữa. Tiểu Vân vội vàng trấn an Đại Bảo. Anh đừng có nóng giận. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, và lại nam sinh kia cũng không có làm gì em. Hơn nữa lúc đó bạn học cùng lớp của em, Lý Thiên Vũ đã kịp thời đấm cho hắn một cái rồi kéo hắn ra xa. Đương nhiên Đại Bảo cũng biết Lý Thiên Vũ, chẳng phải cái tên kia cứ thích dính lấy em gái của mình như miếng da trâu sao? Cuối cùng cũng làm được một chuyện có ích, sau này có gặp mặt sẽ đối tốt với cậu ta một chút. Về phần chuyện nam sinh kia dây dưa lôi kéo cô nửa ngày, tốt nhất là không nói cho anh Đại Bảo. Anh ấy mà biết thì càng tức giận. Sắc mặt Đại Bảo có chút dịu đi, chẳng qua là vẫn kiên trì muốn biết tên nam sinh kia. Cố Vạn Bảo. Đại Bảo lẩm nhẩm thì thầm trong miệng, cái tên này xem như cậu nhớ kỹ, sau này không nên để cậu nhìn thấy. Hừ. Trong lòng hạ quyết tâm, vẻ mặt Đại Bảo khôi phục bình thường, dĩ nhiên cũng cẩn thận giấu giếm Tiểu Vân, coi như chuyện dừng lại ở đây. Mấy tuần lễ sau truyền đến tin tức, Cố Vạn Bảo đã chuyển trường bị một đám nam sinh tìm tới cửa đánh một trận. Tiểu Vân tức đến dậm chân. Nam sinh cao 1m78, tóc húi cua, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, chẳng phải là anh Đại Bảo sao? Sao cô có thể cho rằng lúc đó Đại Bảo đã bỏ qua thì sẽ không đi gây sự nữa? Những năm gần đây, Đại Bảo thay đổi an phận thủ thường hơn rất nhiều, khiến Tiểu Vân đã quên mất những chiến công to lớn của anh ấy kiếp trước. Khi nào anh ấy mới khiến cho người khác bớt lo đây? Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 247, gặp rắc rối. Không biết Đại Bảo từ đâu nghe được chuyện Cố Vạn Bảo chuyển trường, dẫn anh em bạn học ở cao đẳng thể thao tới tận nơi đánh Cố Vạn Bảo một trận nhiều tử. Anh ta bị đánh mặt mũi bầm dập, nghỉ học ở nhà hơn một tuần lễ, chuyển mấy bình nước. Đại Bảo bị gia đình người ta gọi tới, thẳng thắn không kiên rẻ thừa nhận. Còn nói cái gì mà tiền thuốc men phải bồi thường hôm nay đánh Cố Vạn Bảo, coi như là chút giận thay cho em gái tôi. Quá lớn lối, quá kiêu ngạo đi. Giáo viên trường cao đẳng thể thao nhận được điện thoại liền tới cửa nhận người, ra sức mắng Đại Bảo một trận, sau đó xử phạt Đại Bảo, bắt Đại Bảo ở nhà xem xét lại mình một tuần, không cho phép đến trường. Lúc nào nhận ra lỗi sai thì viết một bản kiểm điểm nộp lên trường. Sau khi nhận được điện thoại của giáo viên, chú Quốc Cường chạy xe ba bánh tới thẳng cao đẳng thể thao, nhận lỗi xin lỗi giáo viên hồi lâu, rồi bằng lòng bồi thường toàn bộ tiền thuốc men cho nam sinh bị đánh kia, sau đó mới đưa Đại Bảo về nhà. Tiểu Vân vô cùng nôn nóng, lúc đó đã định đạp xe về nhà thăm anh trai luôn. May mà là hôm đó trời tương đối ấm áp, cô và Tiểu Bảo để đạp xe lên thị trấn. Chiều thứ tư vừa tan học, hai chị em cùng đạp xe về nhà, chẳng quan tâm đến giờ tự học buổi tối, về nhà thăm anh trai trước rồi tính. Từ xa đã nhìn thấy lầu nhỏ nhà mình đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Vân nóng ruột đạp xe càng nhanh, lạch sạch một tiếng xe đã bị tuột xích. Đúng là nhà đã dột lại gặp mưa đêm. Tiểu Vân thở phì phì xuống xe, đường chỉ còn vài bước cũng không có lắp lại dây xích, dắt xe về. Tiểu Bảo thấy Tiểu Vân sốt ruột khuyên nhủ. Chị đừng có lo lắng quá, về nhà hỏi tình huống rõ ràng rồi tính. Sau lưng Tiểu Bảo thầm dựng ngón tay với hành động của anh trai. Cái tên Cố Vạn Bảo kia thực sự đáng ăn đòn. Anh trai làm quá đúng.